Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Lý Đỗi Đỗi. Quách Cương Đức lại một lần nữa gọi lại chuẩn bị một chút đài Lý Thiết Trụ. Bởi vì đây là tổ ủy hội an bài, viết ở kịch bản bên trong, để cho ba lần trúng thưởng Lý Thiết Trụ hưởng thụ càng nhiều ống kính. Cũng để cho hắn trả lời một ít độ khó cao vấn đề. Cái dạng gì vấn đề đoán độ khó cao? Tổ ủy hội không có đề kỳ. Hiển nhiên, này không phải truyền thống người chủ trì Lam ngữ có thể làm được. Vì vậy, thủ nghệ nhân Quách Cương Đức vào tay. Người đã cầm 3 lần thưởng rồi. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, đại gia ngài định đoạt thật không tệ. Thần mẹ nó định đoạt không tệ. Nhân loại bình thường chỉ số IQ cũng có thể biết ngươi cầm thưởng 3 lần nữa à? Nhờ ngươi. Là con người đi chính kinh ca. Nhìn trực tiếp truyền hình các khán giả. Vừa buồn cười lại vừa là kích động. Nhưng cùng lúc còn có bực bội. Ta mẹ nó không thể đạn mạc nhổ nước bọt a. Này gia súc quá kiêu ngạo. Sao không để cho chúng ta dùng đạn mạc chế tài hắn. Quách Cương Đức. Ở Kim Long liên hoan phim. Liên tục 3 cái giải thưởng lớn. Cũng không tốt cầm a. Lý Thiết Trụ cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói. Quả thật không tốt cầm. Tiết mục tổ có cung cấp túi ni lon sao? Cúc cùng trứng chỉ quá nhiều. Yêu cầu giả bộ một chút. Dưới đài các minh tinh nhịn không được. Hù tương đương, Quách Cương Đức cũng sửng sốt một chút. Là như vậy cái không tốt cầm sao? Quách Cương Đức thấy được tổ ủy hội nhân viên làm việc nhắc tuồng bàn. Đừng để ý thời gian. Đỗi Tử hắn. Trong lòng nhất thời có cơ sở. Ta đây sẽ không khách khí. Trước Quách Cương Đức vẫn là thu chủ trì, bởi vì suy tính nói này tất lại không phải tấu hài. Nhưng tổ ủy hội nếu thái độ này, vậy còn sợ cái gì? Liên hoan phim cũng cần tỷ lệ người xem cùng sức ảnh hưởng a. Lần này nửa trước chàng hài hước chính là Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên phải bắt được một hồi mãnh đào. Há có thể tùy tiện bỏ qua cho. Quách Cương Đức nhướng mày một cái. Nói. Tại sao có người nói ngươi là người phạm tội giết người đây? Mới vừa nghe đến Quách Cương Đức lời này thời điểm. Hiện trường các minh tinh đều sửng sốt. Cái này cũng dám hỏi. Nhà ai không phải dựa vào quan hệ? Nhất là tầng dưới chót càng phải dựa vào quan hệ. Ra chút chuyện quá bình thường. Mặc dù quan môi giới cải chính tin đồn rồi Lý Thiết Trụ rất nhiều chuyện. Cũng ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nhưng chuyện này không có cải chính tin đồn cũng không cách nào cải chính tin đồn. Trước máy truyền hình người xem cũng kinh ngạc. Dù sao phần lớn cũng là ưa thích Lý Thiết Trụ. Người này hỏi cái gì? Ngay cả tổ ủy hội các đại lão cũng hù dọa trụ rồi. Này sẽ không xảy ra chuyện cố chứ. Lý Thiết Trụ lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết lấy Tần Đào quan hệ mà nói. Quách lão sư nhất định là biết thật tình. Cố ý cho mình lưu thoại đầu đây. Cho nên, Lý Thiết Trụ nói. Bọn họ nói ta nhị thúc bức tử một cái cùng thôn người trẻ tuổi. Trên thực tế, người trẻ tuổi này bây giờ đang ở ta nhị thúc ra giúp làm việc đâu rồi. Hắn đang cùng chúng ta mời trong tỉnh đại học đi xuống giáo thụ học tập thuốc bắc trồng trọt kỹ. Thuật, Quách Cương Đức. Cho nên, hắn không có chết thành. Tại sao, Lý Thiết Trụ. Bởi vì thuốc trừ sâu quá hạn đến mấy năm rồi. Hắn cũng nhận thức được. Quá hạn thực phẩm không thể ăn lung tung. Quách Cương Đức. À, nói quá đúng. Tổ ủy hội cho là. Người ở cái sân thượng này nói mỗ festival âm nhạc thưởng là tùy tiện an bài. Không quá thích hợp. Người phải nói xin lỗi sao? Không xin lỗi cũng không chuyện. Ngược lại bọn họ đánh không được ta. Lý Thiết Trụ. Vậy hay là nói lời xin lỗi đi. Vừa mới ta nói sai. Thực ra Hán ngữ festival âm nhạc có chút giải thưởng không phải tùy tiện an bài. Quách Cương Đức. Rất tốt. Cái này áy náy thái độ chân thực ở. Biết sai có thể cải thiện cực lớn chỗ này. Này mẹ nó không phải một cái ý tứ sao. Nơi đó liền nói xin lỗi. Quách Cương Đức. Nghe nói người gần đây phải làm đạo diễn chụp phim truyền hình. Ai cho ngươi dũng khí à? Lý Thiết Trụ lời ít ý nhiều. Ngài, thực ra, Lý Thiết Trụ tâm tư rất đơn giản. Quách Cương Đức khóa giới làm người chủ trì, làm diễn viên, quả thật cho Lý Thiết Trụ cung cấp lý luận căn cứ. Hắn thực ra cũng không có châm chọc ý tứ, bởi vì hắn căn bản không biết Quách Cương Đức vé xem phim phòng như thế nào. Nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý, dưới đài đột nhiên vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Được, làm trông rất đẹp, cảm ơn Quách lão sư, thực có can đảm nói. Lý Đỗi Đỗi gọi nói thật, Quách Cương Đức vừa lau mặt, vậy ngươi khởi không phải sau này còn phải đóng phim. Muốn không sang năm ngươi tới cầm đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc. Nhất được rồi, Lý Thiết Trụ, muốn, Quách Cương Đức mị đến con mắt, hoài nghi nhân sinh, người này nghe không hiểu tốt xấu lời nói. Bảo ta làm sao Đỗi? Quách Cương Đức, thật chụp à, Lý Thiết Trụ, thật chụp, sao rồi? Quách Cương Đức, xem ra ta quả thật cho ngươi dũng khí rất lớn a. Kêu cái gì danh nhi? Cũng với ai đồng thời chụp? Lý Thiết Trụ, kêu, lạc lối, cùng Từ Sơn Tranh lão sư. Nếu như hắn có đang trong kỳ hạn lời nói. Quách Cương Đức, người tốt, thật là hướng về phía sang năm giải thưởng lớn tới. Đây là hệ thống bên trong định xong. Trước thời hạn nói ra cũng không thành vấn đề. Ngược lại sớm muộn muốn chụp. Dưới đài, Mục Dã hỏi Từ Sơn Tranh. Ngài thế nào như vậy cưng chiều hắn? Dẫn hắn đóng phim không nói. Trả lại cho hắn tân điện ảnh chống đỡ vùng. Từ Sơn Tranh nói. Ta cái gì cũng không biết a. Hắn không nói với ta. Đào Hồng, đứa nhỏ này đã nói với ta rồi. Để cho ta làm sản xuất đâu rồi? Đến thời điểm ta tới xin ngươi. Từ Sơn Tranh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trên đài, Lý Thiết Trụ bắt đầu phản công. Quách đại gia, ngươi sang năm còn đóng phim sao? Quách Cương Đức, có người không sợ chết xin ta lời nói. Ta liền chụp, không cần tiền đều được. Lý Thiết Trụ, a, ta đây xin ngài. Quách Cương Đức, tất cả mọi người có thể đều nghe à? Không phải ta buộc hắn a, là chính bản thân hắn nói. Này đúng vậy ỷ lại ta. Là chính bản thân hắn không nghĩ ra. Tại sao mời ta? Lý Thiết Trụ không hiểu Quách Cương Đức ở giới điện ảnh thuộc tính. Chỉ cảm thấy hắn chắc rất lợi hại. Lý Thiết Trụ, người mới vừa nói người không cần tiền a, Quách Cương Đức nói. Thật sao? Liền đồ ta tiện nghi. Dưới đài đạo diễn môn. Nếu như đều giống như Lý Thiết Trụ như vậy có nhãn quang. Để cho ta toàn bộ điện ảnh cũng đóng vai một cái. Ta có thể lật toàn bộ Hán ngữ giới điện ảnh. Nói cách khác, cả năm toàn bộ điện ảnh đều không phòng bán vé không tiếng tăm. Dưới đài, cười vui vẻ nhất chính là Triệu Mộc Sơn. May là tối thật Quách Cương Đức hắn. Sau đó cũng đều rất ít tìm hắn đóng phim rồi. Người này quả thật có độc. Quách Cương Đức, một vấn đề cuối cùng. Lý Thiết Trụ, người khi nào tới Vân Đức xã nói tấu hài? Người lần trước tầm xa nói một đoạn kia. Lão các thiếu gia cũng đều tình nguyện nhìn. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Đây là Quách lão sư đáp ứng miễn phí cho ta đóng vai điện ảnh. Để cho ta cũng đi Vân Đức xã đóng vai một cái sao? Cũng coi là trả lễ lại đi. Hắn nói, tùy thời đều có thể. Chỉ cần ta ở kinh đô. Nuôi cơm sao? Quách Cương Đức, tốt nhất vẫn là kèm theo lương khô. Lý Thiết Trụ, các người Vân Đức xã cùng Kim Long liên hoan phim như thế điêu sao? Cũng bất kể cơm. Quách Cương Đức, tổ ủy hội, không phải ta nói a, ta theo hắn không quen. Dưới đài một mảnh cười ầm lên. Hai người này nhất định chính là đang nói tấu hài. Hơn nữa, Quách Cương Đức ăn quả đắng thời điểm cũng không nhiều. Cái này tao lão đầu tử rất hư. Lần trước bị Đỗi hay là hắn phỏng vấn Triệu Mộc Sơn thời điểm. Một mực không lên tiếng Lam Ngữ nhìn bầu không khí không sai biệt lắm. Lão Quách cũng có chút không chịu nổi. Nói, lần nữa chúc mừng Lý Thiết Trụ. Mong đợi ngươi sang năm mang đến càng nhiều hào tác phẩm. Cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ, tạ tạ đại gia, Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Xuống đài đi, Quách Cương Đức chỉ mình cái trán. Ta quá khó khăn, nhìn ta đầy một ót mồ hôi. Tiết mục tổ không phải là để cho ta Đỗi từ Lý Thiết Trụ. Đây là người có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Đúng không? Phòng Bột. Phòng Bột cười gật đầu. Quả thật không ai có thể cùng. Lam Ngữ. Ngài có thể trở về ra nhìn Chu Tinh Tinh thiết huyết chế tài Lý Thiết Trụ tập cầm. Để tiết mối hận trong lòng. Quách Cương Đức. Ta một ngày nhìn 5 lần. Nhất định để cho ta giới rồi Mân Quốc mảng lớn. Dưới đài. Hu Tương Đương. Quách Cương Đức. Cảm tạ Chu Tinh Tinh. Ngài là thần tiên. Các minh tinh đang vỗ tay. Hướng Chu Tinh Tinh vỗ tay. Làm vì trên tinh cầu này duy nhất có thể chế tài Lý Thiết Trụ thần tiên. Hắn xứng với như vậy tiếng vỗ tay. Vỗ tay kích động nhất là từ Sơn Tranh, Phòng Bột, Trần Xích Xích, Đặng Triều, Tôn Lôi loại này chịu đủ Lý Thiết Trụ bá lăng người bị hại. Đều là đứng lên vỗ tay. Vỗ tay sau đó, về chiều Chu Tinh Tinh làm ra quỳ lại động tác. Dù sao, thiên hạ khổ Lý Thiết Trụ lâu rồi. Chu Tinh Tinh chính mình cũng cười rút. Đứng lên hướng 4 phương 8 hướng quỳ lại vẫy tay đáp lại. Với Cẩm Ảnh Đế như thế vui vẻ, liên hoan phim tiếp tục, lại ban hành mấy cái giải thưởng, rốt cuộc nghênh đón màn diễn quan trọng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vào vòng có Từ Sơn Tranh, Ngô Tinh, Phòng Bột, Vương Bảo Bảo cùng Cổ Đại Nhạc, Lam Ngữ, ở công bố trúng thưởng người trước, để cho chúng ta trước thưởng thức một thủ ca khúc Lan Đình Tự. Quách Cương Đức xoay người chạy, người tốt, lại tới rồi. Lý Thiết Trụ lần nữa lên đài. Lần này không phải lãnh thưởng, mà là ca hát, biểu hiện trung quy trung củ. Hát xong sau đã đi xuống đài, cũng không nói chuyện. Tiếp đó, Hồng Đại Bảo cùng Phùng Cương Tử lên đài tuyên bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Sát Sinh, Phòng Bột. Từ Sơn Tranh có chút khó chịu. Đích nói thầm một câu. Lại là này bức, Lý Thiết Trụ, sang năm theo ta đóng phim. Ngài trở lại cạnh tranh nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Từ Sơn Tranh, người trước đem phim truyền hình chụp tốt. Ta nhìn kỹ hắn nói. Phòng Bột lên đài sau. Hơi có chút tiểu kích động. Lễ quốc tế, cảm tạ tổ ủy hội cho ta cái này thưởng. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Ta theo trước mặt những thứ này không giống nhau. Ta là chân tâm thật ý cảm tạ Lý Thiết Trụ. Có thể bắt được cái này thưởng. Hắn là công đầu. Ta ở trên người hắn học được rất nhiều nông thôn nam nhân đặc chất. Cũng nhìn thấy rất nhiều điểm nhấp nháy. Đối với ta đóng vai nhân vật này trợ giúp rất lớn. Tối cảm tạ địa phương khác là. Hắn không có tới Sát Sinh đoàn kịch hành hạ ta. Để cho ta được thể xác và tinh thần khỏe mạnh vùi đầu vào trong công việc. Mới bắt đầu đoàn kịch là chuẩn bị xin hắn làm nhân vật khách mời. Ta lúc ấy rất hoàng. Từ Sơn Tranh trên mặt oán niệm sâu hơn. Sớm biết ta cũng không mời Lý Thiết Trụ rồi. Với ngươi chụp diễn cả ngày sợ hết hồn hết vía. Lý Thiết Trụ, thế nào? Từ Sơn Tranh, sợ ngươi đem heo cưỡi chết. Lý Thiết Trụ, heo cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Từ Sơn Tranh đầu lớn như cái đấu. Trên đài, Quách Cương Đức nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng có chút hoảng. Ta có phải hay không là không nên xin hắn đi Vân Đức xã? Phòng Bột, có một số việc trải qua nhiều chút. Đối người trẻ tuổi mới có lợi. Coi như là xin hắn đi cho ngươi các học trò được thêm kiến thức đi. Yên tâm, làm mất mạng người. Lý Thiết Trụ thật tốt. Ca hát không nói. Diễn xuất không tệ. Tấu hài cũng không tệ. Quách Cương Đức, đó là tấu hài giới tiểu vương tử. Chúng ta học tập tấm gương. Một diễn xuất liền kia tốt nhất người mới. Sang năm bắt đầu đạo vai diễn. Đặt trước đạo diễn xuất sắc nhất thường. Hơn nữa, tham khảo ngài tướng mạo. Hắn sau này phỏng chừng còn có thể cầm ảnh đế. Phòng Bột, này có thể. Hắn diễn Hoàng Mao. Đã có người nói hắn là tiểu Phòng Bột. Xấu xí, ở giới điện ảnh bây giờ rất lưu hành. Càng xấu xí càng tốt. Bất quá. Xấu xí được có đặc sắc khó tìm. Khan hiếm tới trình độ nào đây? Tất cả mọi người bắt đầu đi tấu hài vòng tìm diễn viên. Dưới đài một trận cười thật to. Hai người này lẫn nhau tổn hại tương đối có ý tứ. Lực lượng tương đương. Sẽ không giống như Lý Thiết Trụ nhặt lên bê gạch cưỡi nhân đánh. Không có chút nào nghi thức cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?